Tuyển tập kinh dị ngắn plot twist đọc trước khi ngủ. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 18, tôi dự định ở lại lâu dài trong chùa. Nhưng Tiểu Lê lại không chịu nổi thức ăn ở đây. Trải qua cuộc sống yên tĩnh mấy ngày nay, chút sợ hãi trong lòng cô nàng đã sớm biến mất hầu như không còn gì. Chỉ vì tôi nên mới còn ở lại. Đồ ăn trong chùa quá thanh đạm. Cuối cùng em ấy cũng không thể chịu đựng được nữa. Vẻ mặt đau khổ tới tìm tôi. Ngượng ngùng nói, chị Quyên, em muốn về nhà ở, em muốn ăn thịt. Lúc cô nàng rời đi còn kéo tay tôi hỏi, chị Quyên, chị thật sự không muốn ăn thịt sao? Tất nhiên là tôi muốn, nhưng tôi vẫn nói, chị không muốn ăn lắm. Tiểu Lê bước nhanh ra khỏi cổng chùa, nắm tay mẹ đi xuống núi. Tôi có thể từ bước chân của em ấy nhìn ra vài phần vui sướng. Đúng là rất muốn ăn thịt. Tôi cũng muốn, nhưng tôi càng muốn có thể yên bình sống qua vài ngày hơn. 19. Tôi không thể cứ thu mình lại trong chùa được. Đây là lần thứ 5 thầy cố vấn gọi điện hỏi tôi khi nào thì quay lại trường. Ngay cả các nhà sư trong chùa cũng đã quen mặt tôi. Hiện tại đang là mùa cao điểm của khách du lịch. Mọi người đến và đi trong chùa đều ở lại một đêm rồi rời đi, lâu một chút cũng chỉ ở 2-3 ngày. Tôi là người duy nhất ở đó hơn một tháng. Ban đầu tôi xin nghỉ gần một tháng, lý do chính là chuyện Tiểu Sơn Trà lúc trước đã khiến tinh thần của tôi xảy ra vấn đề, cần phải đi tư vấn tâm lý. Bây giờ đã quá hạn mấy ngày rồi, lúc thầy cố vấn đồng ý thì vô cùng sảng khoái. Nhưng gần đến cuối kỳ, ông ấy hy vọng tôi có thể quay về trường vừa học vừa điều trị. Cũng có vài sư thầy trong chùa ngầm ám chỉ rằng tôi đã ở lại đủ lâu. Tất nhiên, chỗ ở trong chùa không phải là miễn phí. Ví tiền của tôi cũng hấp hối rồi, nên tôi dự định sẽ rời đi vào ngày mai. Đêm nay là đêm cuối cùng ở lại đây. 20. Ban đêm trong chùa rất yên tĩnh và thanh bình. Sau khi những người hành hương trong ngày rời đi, ngôi chùa lại trở nên yên tĩnh. Tôi ngồi trên chiếc ghế đá ngoài sân, nhắm mắt tận hưởng làn gió đêm mát lạnh. Bởi vì biết thứ kia không dám đến gần nơi này nên hiện tại tôi cực kỳ thả lỏng. Chị Quyên, một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên. Tôi ngạc nhiên nhìn sang. Tiểu Lê đứng ở cửa sân, mỉm cười ngọt ngào với tôi. Sao em lại tới đây vào đêm khuya thế? Tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Mặc dù nhà Tiểu Lê cách đây không xa nhưng vẫn phải mất nửa giờ để leo lên. Em ấy vẫn mỉm cười, không trả lời, trên tay cầm thứ gì đó, từng bước một đi về phía tôi. Cái loại cảm giác không ổn này càng ngày càng mãnh liệt hơn. Khi khoảng cách giữa hai người gần lại, dưới ánh trăng, tôi nhìn thấy thứ trên tay em ấy, một con dao gọt hoa quả dài khoảng 10 phân. Tiểu Lê đứng trước mặt tôi với con dao trên tay, rồi giơ nó lên cao. Tôi chật vật lăn khỏi ghế, ngã xuống đất, hoảng sợ nhìn em ấy. Tiểu Lê giơ cao con dao, trên mặt lộ ra vẻ giãy giụa, cuối cùng chém mạnh vào cổ tay mình. Sau đó nhìn tôi với cổ tay đẫm máu. Chị Quyên, tiếp theo đến lượt chị nhé. Kế tiếp lại giơ tay lên, đâm mạnh vào bụng mình. Tôi gần như nhảy dựng lên khỏi mặt đất, lao tới giữ chặt tay Tiểu Lê, không cho em ấy tiếp tục đâm chính mình. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tiểu Lê vùng vẫy trong vòng tay tôi một lúc, trên mặt hiện lên vài phần đau đớn. Tôi cúi đầu nhìn xuống, em ấy đã nước mắt đầm đìa. Chị Quốc Hưng, em đau quá. Sắc mặt em ấy tiếp tục biến hóa mấy lần rồi lại mỉm cười ngọt ngào. Đến lượt chị rồi, chị Quyên. Cuối cùng, tiếng kêu cứu của tôi đã đánh thức toàn bộ ngôi chùa đang ngủ say. Những người hành hương ở lại trong sân cũng chạy ra giúp tôi khống chế Tiểu Lê đang không ngừng tự hại bản thân. 21. Đại sư không hổ là đại sư. Vừa đến đã nhìn ra Tiểu Lê đụng phải thứ không sạch sẽ. Tôi không hiểu thầy ấy đang làm gì, nhưng sau một hồi lăn lộn, Tiểu Lê cuối cùng cũng ngủ thiếp đi. cha mẹ em ấy ngồi lặng bên giường em khóc nghẹn. Tôi ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, im lặng nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tiểu Lê. Không ai trong số họ nghe thấy những gì Tiểu Lê nói. Họ đều nghĩ rằng em ấy chỉ đơn giản là gặp phải thứ gì đó không sạch sẽ. Không phải thứ đó nhắm vào tôi. Tôi đã hiểu được đại khái. Nó muốn làm tôi sợ hãi để đạt được một mục đích nào đó. Bằng cách làm tổn thương những người gần gũi với tôi. Chắc hẳn Tiểu Sơn Trà đã CSS vì điều này. Vì vậy em ấy mới nói câu kia trước khi CSS. Đến lượt chị rồi, chị Quyên, đe dọa tôi, bây giờ lại muốn dùng Tiểu Lê để làm sâu sắc thêm nỗi sợ hãi của tôi. Thứ kỳ lạ đó ẩn nấp trong bóng tối, tao sẽ không sợ mày. Tôi siết chặt nắm đấm, sâu trong nội tâm lại dâng lên cảm giác thất bại nặng nề. Tôi có thể làm gì đây? Tiểu Sơn Trà vì tôi mà CSS không rõ ràng. Bây giờ lại đến lượt Tiểu Lê. Mày còn muốn GS thêm bao nhiêu người nữa? Đồ sao chổi, cha mẹ mày cũng bị mày hại CSS. 89. Cách chương.